Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, đã muộn. Cái này trăm trượng khoảng cách, nói xa thì không xa, nói gần, thực sự không gần, cái kia bò cạp khổng lồ hồn phách tu vi khủng bố. Mà lại giờ phút này ở vào nổi giận trạng thái, không chút nào giữ lại thực lực, gào thét phía dưới. Cực lớn thân thể, cơ hồ là trong chốc lát liền vượt qua cùng Thanh Lâm khoảng cách. Ngay lập tức đi vào Thanh Lâm bên người. Thanh Lâm đồng tử cấp tốc co rút lại, nếu không có ngay từ đầu cái này bò cạp khổng lồ chủ quan. Tại không sử dụng xạ thần cung hoặc là huyễn lưu tâm yểm dưới tình huống. Giờ phút này chính mình, sợ là sớm đã bị mất mạng, mắt thấy bò cạp khổng lồ tiến đến. Cái kia kinh thiên uy áp cuồng bạo tới, cơ hồ muốn đem Thanh Lâm sinh sinh đè chết. Thậm chí, hắn muốn di động đều cực kỳ gian nan. Tiểu tạp chủng, ta muốn ngươi chết, muốn ngươi chết. Bản tôn tuy bị nhốt không sai, có thể không mấy năm qua, chưa bao giờ đã bị qua như thế khuất nhục. Tiến vào nơi đây chi nhân, không người nào là bị bản tôn thôn phệ. Ngươi lại dám trọng thương bản tôn. Bản tôn lúc này phát hạ thề độc, nếu không đem ngươi bầm thây vạn đoạn, tình nguyện bị nhốt nơi đây tuyệt đối nam. Thanh Lâm ánh mắt băng hàn, song mâu lộ ra quyết đoán. Sử dụng xạ thần cung cùng huyễn lưu tâm yểm, chỉ là giảm bớt thọ nguyên, có thể như không sử dụng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cũng vào thời khắc này, đan điền chính giữa, một mực cũng không từng mở miệng đế linh nhưng lại đột nhiên ngồi dậy. Quát, không thể, Thanh Lâm động tác dừng lại, không nói tiếng nào, cắn răng phía dưới, toàn thân xích quang bộc phát, hướng cái kia pho tượng cùng với bấc đèn nhanh chóng chạy đi. Thấy vậy, cái kia bò cạp khổng lồ tràn ngập nổi giận ánh mắt chính giữa, lại toát ra một chút kiêng kỵ cùng sợ hãi, còn có lo lắng. Loại này cảm xúc, lúc trước Thanh Lâm chạy về phía pho tượng cùng bấc đèn thời điểm liền xuất hiện qua. Chỉ có điều nó cũng không biểu hiện ra ngoài. Giờ phút này gặp Thanh Lâm cùng pho tượng cùng bấc đèn khoảng cách nhanh chóng gần hơn. Rốt cục không che giấu được. Cái này hai dạng đồ vật, chính là mạng của nó mạch, cũng là tiến vào nơi đây chi nhân, duy nhất có thể gây tổn thương cho đồ đạc của nó. Thiên Nguyệt hỏa ra, mệnh hỏa pháp tắc, bò cạp khổng lồ gào thét truyền ra. Thanh âm chấn động toàn bộ không gian. Tại hắn gào thét thời điểm, cả phiến không gian bỗng nhiên biến hồng. Kể cả chính nó, kể cả Thanh Lâm, kể cả nơi đây từng cọng cây ngọn cỏ. Một thạch một hạt, duy nhất không có thụ ảnh hưởng. Chỉ có cái kia pho tượng. Cùng với tựa hồ tùy thời đều muốn dập tắt ngọn đèn. Thanh Lâm sắc mặt đại biến. Một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ bỗng nhiên theo trong lòng phun lên. Càng là tại lúc này, đỉnh đầu của hắn bỗng nhiên xuất hiện một đạo hỏa diễm. Ngọn lửa này không phải màu đỏ, mà là kim sắc, lại không phải của hắn kim dương chí tôn viêm, mà là bò cạp khổng lồ mệnh hỏa pháp tắc. Bản tôn sở tu mệnh hỏa pháp tắc, thiên hạ không người nào có thể tránh thoát, có sinh mạng, liền có mệnh hỏa, mạng của ngươi hỏa, nắm giữ ở bản tôn trong tay, bản tôn đem ngươi minh hỏa dập tắt, ngươi liền không cần còn sống ở thế. Bò cạp khổng lồ hư lạnh, hắn cực lớn đầu lâu trước mặt, đúng là cũng xuất hiện một tia kim sắc hỏa diễm, cùng Thanh Lâm đỉnh đầu, giống như đúc. Tốc độ của nó mặc dù nhanh, có lẽ không cần mệnh hỏa pháp tắc, là được đem Thanh Lâm triệt để đánh chết. Nhưng nó không dám khinh thường, trước khi cũng là bởi vì chủ quan, thế cho nên xuất hiện giờ phút này loại tình huống này. Mà Thanh Lâm hiện tại, cự ly này ngọn đèn cùng pho tượng càng là gần trong gang tấc. Nó không thể cho phép Thanh Lâm có dù là một tia cơ hội tìm được hai thứ này vật phẩm. Một khi đạt được, nó đem mệnh không lâu vậy. cái kia kim sắc hỏa diễm phiêu phù ở bò cạp khổng lồ trước mặt. Cực kỳ hư ảo, cũng không phải là thực hỏa. Cái này bò cạp khổng lồ có rất mạnh tự tin, như nó không nghĩ, ai cũng đừng muốn diệt hết cái này đoàn hỏa diễm, bởi vì đây là mệnh hỏa, đây là mạng của nó hỏa pháp tắc, là nó sở sáng tạo. Trừ phi đối phương tu vi thực lực có thể cưỡng ép đem hắn áp chế. Bằng không mà nói, bị hắn dẫn động mệnh hỏa, liền cơ hồ đã chú định đối phương mệnh, muốn khống chế tại trong tay của nó. Trái lại, như nó muốn diệt hết hỏa diễm, ai cũng ngăn cản không được. Nó cùng Thanh Lâm ở giữa tu vi chênh lệch thật sự là như là thiên hồng. Đừng nói là nó. Nếu là đúng này hơi có chút hiểu rõ chi nhân, liền sẽ biết, Thanh Lâm mệnh hỏa bị diệt. Đó là tất nhiên, đồng dạng, cái này bò cạp khổng lồ trong lòng cũng là như thế chi muốn. Đây không phải nó chủ quan, mà là nó đối với mạng của mình hỏa pháp tắc thật sự là quá có lòng tin. Nhưng ở này bò cạp khổng lồ muốn đem Thanh Lâm mệnh lửa tắt diệt thời điểm. Nó bỗng nhiên ngẩng đầu. Sắc mặt đại biến, một cổ kinh thiên ma khí chẳng biết lúc nào đã tràn ngập bốn phía. Nó ánh mắt có khả năng chạm đến địa phương, cái gì đều thấy không rõ, thậm chí Thanh Lâm thân ảnh cũng đã biến mất, chỉ có thể mơ hồ chứng kiến, một đoàn như ẩn như hiện kim sắc hỏa diễm chậm rãi trôi nổi. Giả thần giả quỷ, bò cạp khổng lồ hừ lạnh một câu, nhìn như không thèm để ý. Nhưng trong lòng thì thần niệm nhanh quay ngược trở lại, lập tức muốn đem trước mặt mình cái kia đoàn hỏa diễm dập tắt. Bởi vì lúc trước, hắn cũng từng nói qua một câu như vậy lời nói, có thể kết quả, nhưng lại Thanh Lâm đem hắn làm bị thương trình độ như vậy. Nó ở đâu còn dám chủ quan? Nhưng vào thời khắc này, bò cạp khổng lồ sắc mặt xuất hiện lần nữa biến hóa. Trong đôi mắt toát ra nồng đậm kinh hãi, cùng với nồng đậm không dám tin. Nó phát hiện, trước mặt mình cái này đoàn hỏa diễm, vậy mà không bị khống chế rồi. Giờ phút này, cái này đoàn hỏa diễm đã không phải là đơn thuần kim sắc, mà là bị rất nhiều hắc vụ xâm nhập trong đó, biến thành hắc kim chi sắc. Bò cạp khổng lồ mơ hồ trong đó có thể cảm giác ngọn lửa kia chính giữa tràn ngập cực kỳ kinh người hủy diệt khí tức, một khi dập tắt, bộc phát ra uy lực, tuyệt đối không phải nó có thể thừa nhận được, bởi vì này hỏa diễm, vốn chính là mệnh hỏa, không khỏi liên tiếp, kết nối lấy Thanh Lâm mệnh hỏa, càng là liên tiếp, kết nối lấy mạng của nó hỏa, thậm chí nó có loại cảm giác, một khi cái này kim sắc hỏa diễm bị hắc vụ hoàn toàn xâm nhập, cái kia Thanh Lâm mệnh hỏa sẽ gặp bị toàn bộ loại bỏ. Còn lại, cái là của mình mệnh hỏa. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.